Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 203. Linh hồn khống chế thuật. Đây nên tử đồ vật. Thế nào chạy đến nơi đây? Trong lòng Phiêu Miểu tôn giả tức giận mắng. Nắm giữ phong lôi hai đạo pháp tắc hắn, vô luận là lực công kích hay là tốc độ, ở bất hủ chân thần bên trong, cũng thuộc về đỉnh phong cấp bậc. Phong hệ pháp tắc cùng lôi hệ pháp tắc lực công kích đều rất cường đại. Phong lôi pháp tắc càng là ác liệt vô song, nhưng hắn một lần lại một lần đem hết toàn lực pháp tắc công kích, đều bị thôn tinh thú mặt ngoài vảy lóe lên bạch quang tiêu phí hết sạch. Thôn tinh thú thiên phú quá mạnh mẽ, trời sinh liền nắm giữ không gian hệ pháp tắc. Hay, cửu công không có kết quả. Phiêu Miểu tôn giả bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ác hung hãn nhìn liếc mắt thôn tinh thú, nhanh như thiểm điện rút người ra trở ra. Thôn tinh thú thân hình chuyển một cái, gầm thét đuổi theo. Phiêu Miểu tôn giả qua lại ám không gian, thân hình quỷ dị tan biến không còn dấu tích, mất đi tung tích địch nhân. Thôn tinh thú bỗng nhiên xoay người, tiếp tục chiếm đoạt trên tinh cầu hết thảy. A, tan nát tâm can, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng vang vọng đất trời. Ngoại trừ tinh hệ bá chủ cấp bậc trở lên tu luyện giả, 6 sao cấp cùng với 6 sao cấp dưới đây tu luyện giả, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn mình không bị khống chế, không có vào thôn tinh thú miệng to như chậu máu bên trong. Bất hủ chân thần cũng không làm gì được nó. Này thôn tinh thú cũng quá trâu bò đi. Nhìn phía dưới cái kia đang ở chiếm đoạt tinh cầu vật khổng lồ, Trần Vũ trong đầu toát ra lần lượt ý nghĩ. Một con thôn tinh thú thi thể, giá bán cao đến 90 triệu trăm triệu tiền vũ trụ. Vĩnh hằng thần binh cũng không đả thương được nó. Phân hào, ta không nạp lời nói, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thôn tinh thú thực lực rất mạnh, nhưng nó chỉ số thông minh thấp kém, không biết có thể hay không đem nó thu phục. Thấy mình cá nhân số còn lại còn có 50 mấy tỷ tỷ, Trần Vũ trầm tư một lát sau, bắt đầu cho thôn tinh thú nạp độ trung thành. Ngoạn tào, độ trung thành 90%, còn lại 10% độ trung thành, yêu cầu 100 tỷ tỷ tiền vũ trụ. Cá nhân số còn lại còn sót lại hơn 15,000 triệu tiền vũ trụ. Trần Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại. Thần thú đàn đều có thể nhỏ máu nhận chủ, coi như tinh không cự thú thôn tinh thú, không biết có thể hay không nhỏ máu nhận chủ. Thuấn di đến thôn tinh thú cự đại đầu lâu bên trên, Trần Vũ cắn bể ngón tay, giọt mấy giọt máu đỏ tươi huyết dịch theo vảy nhỏ xuống dưới lạc, cũng không có vào thôn tinh thú cái trán bên trong. Nhỏ máu thất bại, Trần Vũ dĩ nhiên là không cam lòng, vắt hết óc nghĩ đi nghĩ lại, ở nạp hệ thống bên trong tìm lại tìm, hắn cho mình đầy một môn linh hồn khống chế thuật, sau đó đem một chút xông tới siêu phàm thoát tục, cho nó nạp một chút tiếng Hán, độ trung thành đi đến 90%, nghe hiểu được tiếng Hán thôn tinh thú tuân theo hắn phân phó, buông ra toàn bộ phòng ngự, lấy ra thôn tinh thú một tia linh hồn. Trần Vũ thi triển linh hồn khống chế thuật, sau mấy tiếng, hắn hoàn toàn nắm giữ thôn tinh thú sinh tử. Đến đây, hắn trở thành thôn tinh thú chủ nhân. Từ trình độ nào đó mà nói, độ trung thành 100% chỉ là đại biểu người khác đối với hắn nói gì nghe nấy. Hắn chỉ có thể mệnh lệnh người khác đi làm cái gì. Người khác quyền sở hữu cũng không thuộc về hắn. Từ nay về sau, đầu này thôn tinh thú chính là ta. Nhất niệm chi gian, dài đến hơn 1000 cây số thôn tinh thú liền bị hắn thu vào rồi cá nhân không gian. Dương giác nhân, ma dê nhân, dược tề sư, đối với hắn độ trung thành đạt tới 100%, nhưng hắn vẫn không cách nào đưa bọn họ thu vào cá nhân không gian. những thứ kia dược tề sư chỉ là hướng hắn thành tâm ra sức. Hắn còn chưa phải là bọn họ chân chính chủ nhân. Đường kính cửu 1 tỷ thước, 900 vạn cây số, cá nhân không gian, trang mấy chục viên tinh cầu cũng không có vấn đề gì. Chớ nói chi là tinh không cự thú rồi, lấy ra tinh tế chiến hạm, mười mấy không gian khiêu dược sau đó, Trần Vũ trở lại Ma Dương Tinh. Chủ nhân, người đã đến rồi, thấy hắn đột nhiên xuất hiện, Tiểu Kim mừng rỡ không thôi la lên. Người thật giống như hơi dài một chút, nhìn một chút thập cm ra mặt tiểu thần long. Trần Vũ cười nói, đường đường ngũ trảo thần long, còn không có lớn một chút con lươn trưởng. Trong lòng nó bực bội hình chúc nan thư, rất sợ chủ nhân lại đem nó thay đổi ngắn. Tiểu Kim liền vội vàng nói, nào có, ta một chút cũng không trưởng. Tiểu Kim, người nơi nào có yêu tu công pháp không có? Trần Vũ hỏi, ta trong truyền thừa, có rất nhiều yêu tu công pháp. Tiểu Kim gật đầu một cái, ngươi cảm thấy thằng ngốc kia đại cái, thích hợp tu luyện cái gì yêu tu công pháp. Trần Vũ chỉ thôn tinh thú, nhìn ngốc đại cá tử kia thân hình khổng lồ. Tiểu Kim tâm trung hâm mộ ghen tị không dứt, hỏi, nó biết cái gì? Nó sẽ không gian pháp tắc, lấy tinh cầu làm thức ăn. Trần Vũ nói, côn bằng nhất tộc công pháp, ngược lại là thật thích hợp nó tu luyện. Tiểu Kim nói, ngươi có côn bằng nhất tộc công pháp sao? Trần Vũ hỏi, không có. Tiểu Kim lắc đầu một cái, ngươi không phải là nói nhảm sao? Trần Vũ trắng nó liếc mắt, chủ nhân, kia ngốc đại cá tử nhìn giống một điều xa, nếu không, ta đem giao long nhất tộc hóa long quyết truyền cho nó. Tiểu Kim đề nghị, được, ngươi đem hóa long quyết truyền cho nó đi. Trần Vũ gật đầu một cái. Chủ nhân, ngươi xem, nó đều lớn như vậy, ta còn nhỏ như vậy, ngươi đúng hay không? Tiểu Kim muốn nói lại thôi hỏi, ít nuốt chút được, cô đọng mới là tinh hoa. Trần Vũ cười nói, Tiểu Kim đem hóa long quyết truyền cho thôn tinh thú sau đó, bị tức nhất phi trùng thiên. Một mình ở trên không ngao du, sau này ngươi liền kêu đại hắc. Trần Vũ nói, ngao ô, thôn tinh thú gật đầu đáp một tiếng. Sau này cái nào môn phái chọc tới ta, liền đem đại hắc thả ra. Một cái bên dưới, một cái môn phái cũng chưa có. Lâm vào nghĩ vớ vẩn Trần Vũ, trong đầu hiện ra chính mình cưỡi một cái thần long, mệnh lệnh đại hắc thôn phệ thiên địa cảnh tượng. Tinh thần phục hồi lại, trong lòng hắn nghi hoặc không thôi, thầm nói, đem một cái tinh hệ bá chủ độ trung thành tăng lên tới 100%, phải dùng 1.000 tỷ tiền vũ trụ, coi như lấy thập bội tăng lên, để cho một con thôn tinh thú thần phục, cũng phải 100 tỷ tỷ tiền vũ trụ. Bách Tư bất đắc kỳ giải Trần Vũ, suy đoán nạp độ trung thành tiêu phí cùng nạp đối tượng linh hồn mạnh yếu thành có quan hệ trực tiếp. Rời đi cá nhân không gian, đi tới trong rừng rậm, hắn không kịp chờ đợi bắt đầu thí nghiệm. Mấy ngàn đại hán tiền giấy, hãy thu phục rồi một con sâu nhỏ. Mấy chục ngàn đại hán tiền giấy, hãy thu phục một cái chỉ đại trung tử. Mấy trăm ngàn đại hán tiền giấy, hãy thu phục rồi một chú chim nhỏ. Thí nghiệm vài chục lần sau đó, bừng tỉnh nếu ngộ Trần Vũ, vẻ mặt tươi cười trở lại trang viên. Vị diện quang môn đặt ở nguyên lai địa phương, thật giống như không thế nào an toàn. Có muốn hay không đổi một cái vị trí? Trần Vũ cân nhắc một phen sau, thi triển ngũ hành độn thuật, chìm xuống đất hơn 3.000 mét đại sảnh, đem quang môn thu vào trong không gian. Hắn hướng phía bên phải chui hơn 100 mét, sau đó một mực hướng sâu trong lòng đất chui đi. Những thứ này nham tương nhiệt độ cao, có ảnh hưởng hay không đến vị diện quang môn? Hướng lên chui hơn 10 mét, Trần Vũ dùng pháp thuật lấy một cái thạch thất, lại đem vị diện quang môn lấy ra ngoài, thâm nhập dưới đất mấy vạn mét. Hẳn không nhân sẽ phát hiện ta vị diện quang môn. chui xuống đất mà ra. Tâm tình thật tốt, Trần Vũ bước rời đi trang viên. Cấp 5 sao nô lệ, ta có tiền có hệ thống, không cần bán nô lệ. Nhìn một chút cách đó không xa nô lệ thị trường, Trần Vũ không có đi vào tìm tòi kết quả, mà là đi về phía một cái tửu lầu. Tôn kính đại nhân, ngươi nội dung chính cái gì? Một nữ tính miêu tinh nhân, ngọt tí tách hỏi, đem nơi này các ngươi bảng hiệu thức ăn, như thế cho ta tới một phần. Trần Vũ nói, không lâu lắm, từng đạo màu sắc xinh đẹp, mùi thơm tràn ra thức ăn, liền bị nữ tính miêu tinh nhân bưng tới, mùi vị cũng không tệ lắm. Tạm đến ăn đi, ăn ngốn nghiến ăn một bữa. Trần Vũ trở lại trang viên, khi thì chế tác dược tề, khi thì nạp kiến thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?